ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1190, 6 tên lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phụ thân, ta cũng muốn đi săn giết cấm kỵ trùng tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Tinh Thần đi tới Diệp Thiên nơi này, thỉnh cầu nói. Người có thể biết rõ cấm kỵ trùng tộc thực lực là đáng sợ cỡ nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thận trọng hỏi, biết được, Diệp Tinh Thần gật gật đầu, có thể ta đã là một tên thất trọng thiên đạo tổ có tư cách đi săn giết cấm kỵ trùng tộc mà không phải trốn ở phía sau hưởng lạc. Huống hồ ta nghe nói chém giết cấm kỵ trùng tộc có thể hiến tế cho huyền hư viễn cổ giới, cho nên chỉ có săn giết cấm kỵ trùng tộc mới có thể càng nhanh trưởng thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, ta đồng ý, Diệp Thiên gật gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn 10 điểm chính rõ ràng không nên hạn chế nhi tử trưởng thành, tuy nói không cho nhi tử đi chiến trường, cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng dạng này đạo tổ như thế nào có thể trưởng thành, dựa vào hắn cả một đời phù hộ sao? Như hắn thật làm như vậy, đứa con kia tương lai liền triệt để phế đi, có lẽ con nắm chắc tấn thăng làm vô địch đạo tổ, nhưng lại đã mất đi hướng nửa bước vực tổ cùng vực tổ xung kích dũng khí cùng hy vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn không hạn chế tự mình nhi nữ quyết định. Nếu như Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng nguyện ý đi, vậy liền đi thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt tại cấm kỵ hư không giới tu luyện rất dài thời gian, thực lực tu vi cả đám đều đạt đến thất trọng thiên đạo tổ chiến lực, mặc dù kém xa hắn, nhưng cũng đủ để so sánh cường đại thất trọng thiên đạo tổ. Mà lại, hai người cũng có được cấm kỵ vũ khí cùng cấm kỵ thân thể, lại cấm kỵ thân thể cũng đạt tới đại thành cấp, chỉ là đạo thuật kém một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn nếu là gia nhập chiến trường, cũng không cần đối mặt những cái kia cường đại cấm kỵ trùng tộc, chỉ cần đối mặt phổ thông cấm kỵ trùng tộc là đủ. Sau đó không lâu Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ, nữ nhi Diệp Tinh Nguyệt cũng tới tìm Diệp Thiên, cũng nói muốn tiến nhập cấm kỵ trùng tộc chiến trường, đi chém giết trùng tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng đồng ý, nhưng lại có một cái yêu cầu, nhưng chính là trước đừng đi tham dự chiến đấu, mà là đẳng tình huống sáng tỏ về sau lại đi. Bây giờ tất cả đại thế lực cũng không có khả năng đem hạch tâm thiên tài phái đi tham chiến, khẳng định là trước điều động một bộ phận tiên phong quân đội xác minh một chút tình huống, sờ rõ ràng cấm kỵ trùng tộc thực lực cụ thể, nếu không thực lực không rõ ràng, tùy tiện cùng cấm kỵ trùng tộc khai chiến, đây tuyệt đối là rất ngu ngốc hành vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thiên Đế Cung, Hắc Phong Sơn cùng Tam Đại Cửu Trọng Thiên thế lực nửa bước vực tổ tự mình đi một chuyến Hắc Ám Cấm Vực, hiểu rõ một cái tình huống. Sau đó, Hắc Ám Cấm Vực bên trong bạo phát một trận đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại chiến rất nhanh kết thúc, nửa bước vực tổ nhóm nhao nhao thối lui ra khỏi Hắc Ám Cấm Vực. Lại không lâu, Hắc Phong Sơn tổ chức một lần hội nghị, lần này nửa bước vực tổ cấp độ Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Thần Khư Đạo Tổ sẽ xuất tràng, phàm là Thiên Vương cấp trở lên cấp độ Hắc Phong Sơn cao tầng đều giai tham dự hội nghị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hội nghị ổn định ở một tòa vừa mới khai thác tiểu giới vực. Thời Vương tiểu giới vực. Thế hệ này thời vương đã vẫn lạc, nhưng tòa này tiểu giới vực cũng không phải thế hệ này thời vương tất cả, mà là nhiều đời thời vương tổng cộng có, cũng sẽ không bởi vì một đời nào đó thời vương vẫn lạc tiểu giới vực liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó, tòa này giới vực bị phong tỏa, bây giờ giải khai tiểu giới vực. Từng người thiên vương cấp đi tới tòa này thời vương tiểu giới vực rất nhanh tụ tập lại một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thấy được đã tấn thăng làm thiên vương huyết sát thiên vương, mà mỗi ngày vương quân liền cầu cứu hy vọng cũng không có, trực tiếp vẫn lạc mà chết. Chuyện sự tình này, Diệp Thiên cũng là sau đó mới hiểu, nhưng lại không thể thế nhưng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao vẫn lạc vô địch chân tổ không biết rõ có bao nhiêu, phong tinh tướng quân dạng này ví dụ chỉ là một trong số đó thôi. Sau đó, Diệp Thiên còn chứng kiến tự mình sư tôn Hư Thiên Đạo Tổ, giờ phút này Hư Thiên Đạo Tổ thực lực lại có chỗ tiến nhanh, đã là một tên ngũ trọng Thiên Đạo Tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cùng Diệp Thiên so sánh, Hư Thiên Đạo Tổ thực lực liền không đáng giá được nhắc tới. Cũng không lâu lắm, nơi này đã hội tụ ước chừng mấy vạn tên thiên vương, thực lực cơ bản cũng tại tam tứ trọng Thiên Đạo Tổ trở lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huống hồ, nơi này tuyệt đối không phải Hắc Phong Sơn toàn bộ đạo tổ, dù sao rất nhiều thiên vương dưới trướng trong quân đoàn còn có đạo tổ đâu, thập vương dưới trướng đạo tổ càng nhiều, nửa bước vực tổ dưới trướng đạo tổ chỉ sợ là một cái 10 điểm khoa trương số lượng. Cho nên, Hắc Phong Sơn đạo tổ sợ là rất nhiều, nói không chừng có trăm vạn trở lên đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoạt, hư không dập dờn, hai tên đạo tổ xuất hiện, rõ ràng là Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp qua Vĩnh Hằng đạo tổ, gặp qua Thần Khư đạo tổ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng vị thiên vương cung kính nói, Vĩnh Hằng đạo tổ để người ta an tĩnh lại về sau, liền mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó ta cùng Thiên Đế Cung, Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông, Vạn Vực Thần Điện nửa bước vực tổ nhóm đi hắc ám cấm vực dò xét một cái, đại khái hiểu rõ một cái cấm kỵ trùng tộc thực lực của bọn nó rất mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể bị Vĩnh Hằng đạo tổ nói rất mạnh, có thể thấy được cấm kỵ trùng tộc tuyệt đối có lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Vĩnh Hằng đạo tổ lại nói. Từ trước mắt hiểu rõ tình huống, cấm kỵ trùng tộc có được 6 tên lãnh chúa cấp thống soái cấp vượt qua hơn 50 vị tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc thì càng nhiều, mấy vạn nhiều một điểm không khoa trương, mà phổ thông cấm kỵ trùng tộc vượt qua ngàn vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngàn vạn cấm kỵ trùng tộc, tất cả thiên vương hít sâu một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này có thể đại biểu cho hơn ngàn tên tam trọng thiên trở lên đạo tổ A, Hư Thiên đạo tổ cơ hồ là con ngươi đột nhiên rụt lại, cơ hồ là bị cấm kỵ trùng tộc thực lực cho bị khiếp sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước kia, đạo sơn giới vực tam trọng thiên đạo tổ cũng không coi là nhiều, nhiều lắm là mấy trăm cái mà thôi, tứ trọng thiên đạo tổ cũng liền 23 cái, ngũ trọng thiên đạo tổ một cái, tổng cộng cộng lại cũng mới mấy trăm người. Có thể cấm kỵ trùng tộc nhưng lại có hơn ngàn vạn nhiều, lại còn tại không ngừng sinh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi cấm kỵ trùng tộc xông vào đạo sơn giới vực lấy đạo sơn giới vực lực lượng căn bản không có tư cách chống lại, trong nháy mắt liền hỏng mất. Nếu không phải thần thiên giới vực vực giới mảnh vỡ giáng lâm đạo sơn giới vực chỉ sợ đạo sơn giới vực sau đó không lâu, liền sẽ bị cấm kỵ trùng tộc cho xâm chiếm, vô số tuế nguyệt về sau, đạo sơn giới vực chỉ sợ cũng không còn tồn tại, lần nữa bị hắc ám cấm vực bao phủ đi vào, hóa thành hắc ám cấm vực một bộ phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vĩnh Hằng đạo tổ, cấm kỵ trùng tộc nếu là chỉ có 6 tên lãnh chúa cấp lấy nhóm chúng ta huyền hư viễn cổ giới thực lực, hẳn là có nắm chắc diệt sát bọn chúng A, Phong Vương mở miệng hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn là biết được một điểm bí mật huyền hư viễn cổ giới nửa bước vực tổ tuyệt đối không chỉ 8 tên, nếu là đại bộ phận nửa bước vực tổ cũng xuất thế tuyệt đối có nắm chắc diệt đi kia 6 tên lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Không diệt được, Vĩnh Hằng đạo tổ lắc đầu. Kia 6 tên lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc một khi thụ thương, liền sẽ trốn về cấm kỵ trùng tộc xào huyệt không gian, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thương thế, lại lần nữa chiến đấu. Huống hồ, nhóm chúng ta hiện nay cái dò xét đến 6 tên lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc không có nghĩa là chỉ có 6 tên lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Càng quan trọng hơn là, nếu là không diệt được cấm kỵ trùng tộc xào huyệt vậy liền vĩnh viễn không diệt được cấm kỵ trùng tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.